Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, chương 1708, thần uy chấn nhiếp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, các hạ, chấn thủ thành Huyền Vũ Quan. Bất quá, bây giờ là thời kỳ phi thường, có thể hay không để cho các hạ vận dụng con mắt thứ ba, để cho bọn ta xác nhận một chút thân phận. Cảm giác là tam nhãn thần tộc người, nhưng nếu là con mắt thứ ba thần thông động dùng đến, thân phận kia mới tính là hoàn toàn xác nhận. Được, Dịch Tiểu Phi trên trán nguyên bản khép lại con mắt thứ ba, mở ra, thần ni, con mắt thứ ba thần thông, thần uy trực tiếp vận dụng, hơn nữa còn là nhằm vào Long tộc Long Thao Đại Thánh. Còn có Huyền Vũ tộc Võ Linh Đại Thánh, hai người thật ra thì kịp chuẩn bị, nhưng bị thần uy chấn nhiếp dưới, hai người thần thức nổ ầm, trên mặt có mồ hôi toát ra, hai người đều là lui về sau một bước, mới đứng vững liền thân thể. Tam nhãn thần tộc Thiên Phú thần thông, thần ni, dẫu sao hai người cũng giao thủ qua tam nhãn thần tộc Đại Thánh cường giả, cũng có thể vận dụng thần uy, nhưng cùng nam tử trước mắt vận dụng, hiển nhiên chênh lệch rất xa. Chân chính huyết mạch thuần khiết, tam nhãn thần tộc người, lần này thân phận là xác định được, nhất là đối phương ngón này, càng là bị liền bọn họ hai người đánh phủ đầu ra oai. Thực lực sâu không lường được, giờ khắc này ở Long Thao, còn có võ khéo léo trong mắt. Trước mắt người đàn ông này thực lực tỏ ra rất không tầm thường, sinh lòng sợ hãi, vậy thì hoàn toàn loại bỏ đối phương là tộc người người. Tiền bối, bọn ta có nhiều mạo phạm. Tiền bối, cho dù là Long Thao cũng nên xưng hô, dẫu sao người này có thể giết hổ lang, còn có Tước Hà là có bản lãnh chân chính, còn như đối phương rốt cuộc tên gì, biết cũng tốt, không biết cũng tốt, ít nhất ra tay trợ giúp bọn họ. Cái này nhóm cường giả bây giờ bọn họ Long tộc cần. Ta biết ngươi cùng đối với ta có hoài nghi, ta tới vực thứ hai, chính là vì vậy tộc người tiểu tử tới. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, thằng nhóc tộc người, không thể nghi ngờ chính là Dịch Tiểu Phi tự mình. Dẫu sao vực thứ hai vì Dịch Tiểu Phi tới, đại linh giới đại thánh thật sự có không thiếu, đều muốn đem Dịch Tiểu Phi bắt, đạt được Dịch Tiểu Phi trên mình cô nguyên đại thánh truyền thừa, còn có chính là đáng sợ kia thiên táng bảo tháp. Tiền bối, ta Long tộc cũng tìm thằng nhóc kia, nếu là có nơi tin tức nhất định dành cho tiền bối. Long Thao đại thánh mặt đầy nụ cười, được, ta giúp các người. Các người Long tộc nếu là có nơi tin tức, ta cần. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, sau đó lần nữa mở miệng nói, ta thích một người tĩnh tu. Rõ ràng, đây là hạ lệnh trục khách, cái này làm cho tại chỗ đại thánh, ở Long Thao còn có võ khéo léo dưới sự hướng dẫn, rời đi gác lửng, làm từ Dịch Tiểu Phi chỗ gác lửng đi ra sau đó. Hai người thở phào nhẹ nhõm. Vậy chờ uy áp quá lớn, tam nhãn thần tộc con mắt thứ ba thần thông, đơn giản là đáng sợ. Khó trách ở thời kỳ thượng cổ, tam nhãn thần tộc có thể cùng thiên người thần tộc không phân cao thấp. Đây cũng là con mắt thứ ba đáng sợ. Hơn nữa cái này một vị tiền bối thức tỉnh con mắt thứ ba, còn không giống tầm thường. Long Thao đại thánh, may không có chọc giận đối phương, nếu không sẽ rất phiền toái. Võ Linh lúng túng cười một tiếng, chẳng qua là con mắt thứ ba thần uy liền đem bọn họ hai người cho chấn nhiếp, nếu là toàn lực ra tay, cái này một vị tam nhãn thần tộc cường giả giết bọn họ hai người sợ rằng cũng không cần tiêu phí quá nhiều thời gian, cho nên bọn ta còn không coi là đường đột làm việc. Có hắn ở đây, cái này thành Huyền Vũ Quan sẽ tương đối an toàn. Bọn ta liền đem thành Huyền Vũ Quan trận pháp lại tăng cường một ít, Long Thao trên mặt lộ ra nụ cười, mà ở phía sau Hồ Ngọc Nhi còn có Cám Dỗ mà, giờ phút này trên mặt mang nụ cười. Hai chị em thần thức trao đổi, thấy Long Thao đại thánh còn có Võ Linh đại thánh thua thiệt, hai người vẫn rất vui vẻ. Mà ở gác lửng trong, Dịch Tiểu Phi sau khi biến mất lần nữa tiến vào trong Thiên Táng Bảo Tháp, nói thật con mắt thứ ba coi như là giúp bận rộn, dẫu sao mình con mắt thứ ba thần thông, lấy Dịch Tiểu Phi thân phận còn không có Quang Minh Chánh đại động tới, dù là vận dụng những cái kia thấy người cũng đã chết, cho nên đại linh giới người cũng không biết tự có tam nhãn thần tộc con mắt thứ ba, cho nên đây là đối với thân phận che giấu phương pháp tốt nhất. Thằng nhóc thúi, sợ cái gì, bọn họ nếu là dám động thủ, bản đại thánh giúp ngươi trấn áp. Đại hắc cầu tới, tỏ ra rất nhàn nhã, ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, có thời gian tốc độ chạy, đối với đại hắc cầu nghiên cứu trận pháp rất có trợ giúp. Ta cần muốn đi vào Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, thấy Thanh Diên con bé kia. Bất quá bản đại thánh hỏi ngươi, con bé kia thật sự là 10 đuôi sao? Có thể hay không lầm, đại linh giới trong, rất khó có 10 đuôi. Cô gái kia thân thế ngươi biết được sao? Thanh Diên thân thế, đúng vậy, ví dụ như cha mẹ là ai? Ra đời địa phương nào? Đại hắc cầu hỏi tiếp, mà Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Đối với Thanh Diên dĩ vãng sự việc, mình biết được thật vẫn không nhiều. Vậy 10 đuôi là xác định. Thế nào, lão hắc người rất quan tâm. Dĩ nhiên, đây chính là cực kỳ hiếm hoi. Nhưng, bản đại thánh khuyên ngươi một câu. Nếu là 10 đuôi, ngươi vẫn cẩn thận một chút đi. Đại hắc cẩu vừa nói, liền chập chờn cái đuôi, rời đi, cũng không có tiếp tục nói nữa. Phát biểu coi như là nói một nửa. Cẩn thận 10 đuôi, chẳng qua là đối với Thanh Diên cô nàng này, Dịch Tiểu Phi vô cùng tín nhiệm, mình có thể không lo lắng Thanh Diên đối với mình bất lợi. Hai ngày sau, ở thành Huyền Vũ Quan gia, hướng đông nam, không cách nào bị thần thức quét sạch địa phương, hư không bể tan tành, từ bên trong xuất hiện mấy chiếc linh thuyền, cái này linh thuyền chủ yếu là tộc hổ trắng linh thuyền. Còn có chính là cùng theo tộc hổ trắng đến ám hắc tông người Hưng Sơn đại thánh, hôm nay thành Huyền Vũ Quan tình huống còn không cách nào biết được, bọn ta cần hỏi dò một chút. Hơn nữa lần này chủ yếu là tìm hổ pha đại thánh là bị ai giết chết, thuộc về tộc hổ một vị hai sao đại thánh, hướng Khâu Hưng Sơn mở miệng nói. Khâu Hưng Sơn chính là 7 sao đại thánh, thực lực xa xa cao hơn hắn, hơn nữa còn là ngũ hổ vương, hổ đan đại thánh chiêu đãi khách quý, hơn nữa không thể chậm trễ. Được, không gấp, Khâu Hưng Sơn cũng không phải người ngu xuẩn, nếu là hôm nay thành Huyền Vũ Quan trong có Long tộc cường đại đại thánh trấn giữ ở đây, mình có thể sẽ không dễ dàng ra tay, dẫu sao hắn cũng mạo hiểm nguy hiểm, vì người ngoài liều mạng. Hắn không biết làm, ngay sau đó linh thuyền ở nơi này bên lơ lửng, có tộc hổ người, phân nhóm lần đi tìm hiểu, thoáng một cái đã qua 10 ngày, có tin tức truyền tới. Khâu Vạn Hưng nghe báo cáo tình huống, mặc dù không phải là thành Huyền Vũ Quan trong toàn bộ tin tức, nhưng đã có thể xác định, hổ pha chết, còn có 2 vị 5 sao đại thánh chết, là bị một người giết chết. Tam nhãn thần tộc người có thể vận dụng con mắt thứ ba, đáng sợ thần thông tam nhãn thần tộc đại thánh cường giả, cái này thì khó giải quyết. Tam nhãn thần tộc nếu là con mắt thứ ba thức tỉnh số lần nhiều, con mắt thứ ba thần thông chính là rất đáng sợ thủ đoạn. Vận dụng con mắt thứ ba thần thông chính là ngay tức thì kích hoạt thánh cấp võ vậy, huống chi đối phương cảnh giới vẫn là không biết. Cái này làm cho Khâu Hưng Sơn không dám mạo hiểm hành động, rằng co là tốt nhất lựa chọn. Thật muốn báo thù,